Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 995. Hạ Lan Hinh cuối cùng vẫn phải đến gần một chút. Lại đột nhiên bị kéo giật lại. Hạ Minh Kiệt trực tiếp dùng bàn uay to ôm lấy vòng eo cô ta, cúi đầu đột nhiên ngửi một chút. Lại nói, sao có thể còn quyến rũ như thế nhỉ? Ôi, tôi thấy cô nên trực tiếp đi theo tôi mới phải. Làm gì phải nịnh bợ bà già kia? Trong lòng Hạ Lan Hinh cho dù buôn nôn muốn chết, cũng không dám mở miệng cãi lại. Chỉ có thể cố gắng trấn an. Anh, đừng như vậy. Chúng ta trở về lại nói chuyện này. Anh cũng biết, sản nghiệp trong nhà vẫn luôn tài xuống dốc, cha mẹ đều rất đau đầu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Hạ Minh Kiệt cũng nghĩ đến công ty trong nhà, nhịn xuông nảy lên đâu dục. Vọng, nói, người xác định thật sự có thể thu phục. Chỉ cần có thể nói chuyện được với bà ta, chuyện của công ty sẽ được giải quyết hoàn toàn. Nhưng lão phu nhân không chịu gặp cô. Cô định làm gì đây? Đều tại cô lúc trước đưa ra suy nghĩ ngu xuân. Một hai phải ly miêu hoán thái tử. Mất nhiều hơn được. Chuyện này đã là cây kim ghim trong lòng Hạ Lan Hinh. Vẫn luôn đau nhói. Hiện tại còn phải Hạ Minh Kiệt nhắc tới. Sắc mặt lập tức âm trầm. Tôi còn đang nói là ai đây? Ở chỗ này làm cay đôi mắt người ta như vậy. Nghe thấy một câu châm chọc như vậy. Hạ Minh Kiệt lập tức buông tay. Hạ Lan Hinh cũng vội vội vàng vàng sửa sang lại quần áo. Xoay người, liền thấy Trương Thu mang vẻ mặt trào phúng đi tới. Thư ký Trương, Trương Thu đã từng là thư ký của lão phu nhân nên người quen biết đều khách khí gọi một tiếng thư ký Trương. Trong lòng Hạ Lan Hinh lộp bộp một tiếng, không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp phải thư ký Trương. Cô ta còn cho rằng thư ký Trương đã biến mất. Hạ Lan Hinh âm thầm cảm thấy hành động lần này sẽ không quá thuận lợi. Quả nhiên, câu tiếp theo của thư ký Trương chính là: cô tới nơi này làm cái gì? Không phải cô vẫn còn điều tra lộ trình của lão phu nhân đấy chứ? Chỉ cần hai chữ điều tra, đã định sẵn hành vi phạm tội của Hạ Lan Hinh. Hạ Minh Kiệt không quen biết thư ký Trương. Chỉ cảm thấy bà cô già này vừa mở miệng đã hùng hổ dọa người. Vô cùng khó chịu, nói, cô là ai thế? Ơ chô này lón tiếng ồn ào cái gì? Thật phiền, Hạ Lan Hinh vội vàng kéo hắn một cái. Thấp giọng nói, ảnh, vị này, là thư ký Trương, là thư ký trước đó của lão phu nhân. Hạ Minh Kiệt hừ một tiếng, chưa nói cái gì. Nhưng nhìn qua cũng không có bảo nhiêu tôn kính. Hạ Lan Hinh thầy hối hận đã mang theo hắn. Thư ký Trương, tôi biết tin bà sinh bệnh, còn cố ý tới sân bay nhìn bà. Tôi rất lo lắng cho bà. Đừng, lão phu nhân cũng nhận không nổi một tiếng bà của cô đâu. Đừng gọi lung tung, miễn cho hiểu lầm. Đối mặt với Hạ Lan Hinh, thư ký Trương sẽ không chừa cho cô ta chút mặt mũi nào. Cho dù Hạ Lan Hinh đã bị mất mặt, nhưng vẫn duy trì thái độ tôn kính. Nói, thư ký Trương, tôi biết sai rồi, tôi muôn cùng bà nội, là lão phu nhân nhận sai. Xin cô hãy cho tôi một cơ hội đi. Thư ký Trương cười lạnh, nói, có một số việc sai rồi thì chính là sai rồi. Không có cơ hội lần thứ hai. Huồng hồ lão phu nhân đã nói qua, không muốn gặp lại cô. Hạ Lan Hinh, nếu cô còn mặt mũi thì đã tự biết cút càng xa càng tốt rồi. Hạ Minh Kiệt nhịn không được mà châm chọc. Này, cô cũng chỉ là một thư ký, cũng không phải lão phu nhân chân chính. Làm gì phải ra oai như thế? Người không biết, còn cho rằng cô là ai đó quan trọng cơ. Cách Trương.